Làm sao cùng nhân vật phản diện nói chuyện yêu đương? Chương 31, Trung Khuyển tiến hóa sử 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Tĩnh Chiết luống cuống suy nghĩ đến vấn đề này. Đối với việc trình bày sự tình của Tường Giao Diện trong đầu mình, Đoạn Tĩnh Chiết kỳ thực cũng không có khái niệm gì. Chính mình chỉ là không hiểu ra sao lại xuất hiện trong thế giới này. Đồng thời cũng không hiểu ra sao mùi vị sắp xếp nhiệm vụ. Hắn cũng không biết cái gọi là cảm hóa nhân vật phản diện làm sao mà tiến hành. Hiện tại việc duy nhất hắn có thể làm là tận lực không cho người này chết đi. Bởi vì trên Tường Giao Diện có nói, nếu mục tiêu nhiệm vụ bất ngờ tử vong, bản thân cũng trực tiếp bị tiêu hủy. Là một người say mê nghiên cứu kỹ thuật khoa học điện tử, thế giới văn minh này không chỗ nào không hấp dẫn hắn. Vì lẽ đó Đoạn Tĩnh Chiết không muốn chết. Hắn muốn khỏe mạnh sống trên cõi đời này. Sau đó nghiên cứu ra một giáp máy tiên tiến nhất. Hắn phi thường yêu thích thế giới này. Trên tường có ghi, Đông Kình Trạm là một siêu trộm. Trong một lần chiến đấu, quân đội nghiên cứu ra vũ khí bí mật. Bởi vì buồn chán, giống như muốn chơi đùa mà phá hủy một tinh vực. Người tử thương nhiều vô số kể. Nhiều quốc gia đều gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đoạn Tĩnh Chiết mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm hai chữ. Buồn chán, hồi lâu, vẻ mặt mới bắt đầu từ luống cuống mờ mịt trở nên sáng lạn lên. Trong ánh mắt lóe ra tia sáng chói mắt. Hắn biết làm sao để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu hắn vì buồn chán mà cho nổ tinh vực, vậy để hắn bận rộn một chút là được rồi. Chỉ cần không buồn chán, hắn liền nhất định sẽ không làm ra chuyện như vậy. Đoạn Tĩnh Chiết con mắt sáng cực kỳ. Này nhất định là biện pháp chính xác nhất. Đoạn Tĩnh Chiết nghĩ thông suốt bước chân liền trở nên nhanh hơn không ít. Cả người tràn trề sức sống chưa từng có. Mà mắt thấy bóng người phảng phất lóe sáng Đông Kình Trạm bỗng nhiên cảm giác mắt mình bị mù. Trong lòng tự nhiên nghi hoặc, tiểu tử nghèo này chắc không phải sau khi ra ngoài gặp cái gì bất ngờ đi. Sau đó đem đầu óc va hỏng rồi. Sau đó tiểu tử nghèo hành động kiên định hơn suy đoán của Đông Kình Trạm. Tên tiểu tử nghèo kia đỡ mình ngồi vào cái ghế đầy bụi bên cạnh bàn thí nghiệm. Sau đó không nói một hai câu liền xuất hiện hai cuốn sách. Một quyển đặt trước mặt tiểu tử nghèo. Một bản khác trực tiếp mở ra đẩy đến trước mặt Đông Kình Trạm. Đông Kình Trạm nhìn mấy từ sáng loáng kia. Chấm chấm, mạch điện giáp máy nhập môn. Đầu óc mơ hồ, Đoạn Tĩnh Chiết giống như cảm giác được Đông Kình Trạm mê man. Mặt không cảm xúc giải thích. Sách thú vị. Đông Kình Trạm lại nôn nóng lên. Hắn căn bản không biết ý tên tiểu tử nghèo này là đang nói cái gì. Đoạn Tĩnh Chiết dừng một lúc, phát hiện đầu lĩnh siêu trộm trước mắt vẫn có chút không rõ. Tiếp tục giải thích một câu. Không buồn chán, Đông Kình Trạm đối với phương thức giao lưu của tiểu tử nghèo này quả thực tức giận đến cực điểm. Người có dám nói nhiều hơn hai câu không? Đông Kình Trạm cắn răng trừng mắt Đoạn Tĩnh Chiết, lại phát hiện tiểu tử nghèo đã đem toàn bộ sự chú ý phóng tới trong sách. Căn bản một chút cũng không để ý tới hắn. Lửa giận của đầu lĩnh siêu trộm đột nhiên tiết sạch sành xanh. Có chút vô lực lườm một cái. Thế là xong, có nói là đã không tệ. Nhìn một cái, trong vòng một ngày hắn đã nói ba câu. Đây chính là nhiều hơn gấp 3 lần so với 9 ngày đầu tiên a. Đông Kình Trạm xưa nay không biết điểm mấu chốt của mình có thể thấp như vậy. Hắn buồn chán đem ánh mắt nhìn vào cuốn sách trước mặt mình. Đông Kình Trạm vốn vì buồn chán xem sách để giết thời gian chợt phát hiện trong sách có nhiều thứ bản thân dĩ nhiên cũng không biết. Nhìn nhìn, Đông Kình Trạm cũng dần dần mê ly. Khoảng chừng 2 tiếng sau. Đoạn Tĩnh Chiết thỏa mãn hít một hơi. Trong ánh mắt đen láy tỏa ra ánh sáng lung linh. Hắn phi thường yêu thích thế giới này. Phi thường yêu thích. Lật sang trang khác. Đoạn Tĩnh Chiết trong lúc vô tình nhìn thấy đầu lĩnh siêu trộm đồng dạng tập trung tinh thần. Trong lòng của hắn bỗng có cảm giác thành công. Chỉ là trong chốc lát. Sau đó hắn lần thứ hai liền vùi đầu vào trong đại dương tri thức. Mãi đến tận khi cái đồng hồ báo thức rách nát bên cạnh nhảy lên. Bởi vì vị trí Đông Kình chạm với cái đồng hồ vô cùng gần. Thêm nữa hắn chế tạo ra tạp âm vô cùng lớn. Đông Kình chạm hầu như là trong chốc lát liền bị âm thanh kia thức tỉnh. Sau đó chính là tâm tình tức giận. Một cái tát đánh lên cái hộp sắt kia. Thanh âm ồn ào huyên náo liền im bặt. Đông Kình chạm nhất thời cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mà ở thời điểm lúc Đông Kình chạm chuẩn bị xuất ra trường thứ hai. Phía trước hộp sắt đột nhiên xuất hiện một ống thuốc dinh dưỡng. Tâm tình bực bội của Đông Kình chạm lập tức tiêu tan không còn một mống. Đông Kình chạm kiêu ngạo từ trong tay tiểu tử nghèo tiếp nhận thuốc dinh dưỡng. Mở nắp ra uống hết. Mùi vị lạnh lẽo đơn điệu khiến Đông Kình chạm nhíu mày. Hắn liên tục 10 ngày uống thuốc dinh dưỡng. Thực sự khó uống. Lời editor, chương này nó ngắn bất thường. Chương sau mà dài là các chế đợi tiếp nhé. Chạy đây, cách chương.